Chương 902, tranh tài tiến hành lúc. Canh bốn quả nhiên xuất ra phi hành hệ đến ứng chiến sao vậy, liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực đi mà đối diện bờ rõ ly. Rất rõ ràng QNZ đã sớm dự liệu được xạ tổ xỉ sẽ xuất ra phi hành hệ bổ kẹ mẩn đến ứng chiến. Phải biết khiêu chiến hắn điệu phân Jim, xuất ra phi hành hệ bổ kẹ mẩn ứng chiến huấn luyện ra nhưng là vô số kể đâu. Nhưng là nếu như xuất ra phi hành hệ liền có thể thắng. Như vậy bọn hắn đi Phật Jim liền không có ý nghĩa gì tồn tại. Đánh đòn phủ đầu tái là sử dụng quyệt ở tắc xạ tổ xỉ bên này làm người khiêu chiến có trước công quyền lợi, trực tiếp liền là phát động quyệt ở tắc tiến hành công kích. Quyệt ở tắc bản thân lì hệ nở là tốc độ cùng nhanh tuyệt chiêu, trước đây công phía dưới dẫn đầu phát động cùng là uy lực kinh người, cho thấy tái là trực tiếp hóa thành một đạo ngân sắc flash phá không mà ra sông về mạ chọc mà đi, mà bờ dọ ly lại là không chút hoang mang. Mạ chọc tiếp xuống cho thấy mạ chọc di động không hiểu, dùng hai tay của mình giao nhau tại ngực trước, tái lo công kích đến thời điểm, trực tiếp đâm vào mạ chọc trên cánh tay, mạ chọc thuận thế ngã về phía sau, nhưng là ngã xuống đồng thời, lại là lấy một cái tương đương kỳ quái tư thế đến tránh né công kích, ngã xuống đồng thời, mở ra hai tay, để cho mình mất đi cân bằng thân thể hiện ra như là hình cầu hình thái. Rất tốt. Tiếp xuống sử dụng hình ở tắc thấy cảnh này xạ tổ xỉ vội vàng lại lần nữa đối tài lão hô, trực tiếp lợi dụng khắc chế cách đấu hệ phi hành hệ tuyệt chiêu. Tài lão nghe tiếng sau trên cánh lập lòe ra quang mang đến, hướng thẳng đến mạ chọc vọt tới, mà mạ chọc vẫn như cũ là đứng ở nguyên địa bất động, đối mặt tài lập chạm mặt tới công kích, vẫn như cũ là dùng hai tay ngăn cản. Tài lão hình ở tắc trực tiếp đập đánh vào mạ chọc trên cánh tay, mà mạ chọc lại lần nữa lấy giống nhau phương pháp đến đối kháng. Mạ chọc bị đánh trúng về sau lại lần nữa đến cùng, nhưng là rất nhanh liền thuận thế lại lần nữa đứng lên, thấy cảnh này xạ tổ xỉ không khỏi sững sờ. Một bên quan chiến mát lại là kinh ngạc nói, không lô đi bị phi hành hệ tuyệt chiêu trúng đích, lại còn một chút việc đều không có, là ta nhìn lầm sao, chẳng lẽ không có trúng mục tiêu không, không phải là không có trúng mục tiêu, cái kia công kích đã trúng đích không sai, vấn đề ở chỗ mạ chọc đến cùng tư thế. Một bên Dương Thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, lấy trong mắt của hắn, tự nhiên là thấy rõ ràng, cái kia hình ở tặc tuyệt đối là trung đích, mà lại uy lực cũng rất mạnh, nhưng là mạ chọc còn có thể hành động cũng không phải là bởi vì không có trúng mục tiêu, mà là con no bí mật của hắn. Tư thế đúng à, cái tư thế kia, giống như là tại sập thời điểm, để thân thể bảo trì cân bằng tư thế, bở rõ lì tiên sinh để bổ kẹ mẩn luyện tập sập tư thế, đưa nó vận dụng đến trong chiến đấu, lấy ổn định sóng lớn phương pháp. Đến đối kháng phi hành hệ và ỉn ở tắc, thật giống như đối mặt chạm mặt tới quần cuộn sóng lớn bờ dọc so với mắt cùng may càng thêm có thể thấy rõ ràng điểm này. Mắt nghe tiếng sau lập tức minh bạch. Thì ra là thế, còn có loại phương pháp này xạ tổ xí ngươi có thể nhìn thấu điểm này sao, Dương thấy thế vừa nhìn về phía trong sân xạ tổ xí, bất quá lúc này xạ tổ xí lại là có một ít không giống, nói đúng ra, xạ tổ xí ít có tỉnh táo hiện tại cũng đã mất đi. Không có khả năng một điểm thương tổn đều không có ta sẽ không thua, ta làm sao lại thua cho loại kia sẽ chỉ chơi huấn luyện ra đâu. Tài lập tiếp tục sử dụng hình ở tắc xạ tổ xỉ lớn tiếng đối tài lão hô, tài lão cũng là lại lần nữa thi triển ra hình ở tắc, mở ra lóng lánh quang mang cánh hướng mạ chọc phát động công kích, mạ chọc vẫn như cũ dùng phương pháp giống nhau tránh né lấy, mà xạ tổ xỉ thì là điên cuồng để tài lập phát động công kích, không ngừng va chạm cùng công kích phía dưới. Tài lão bởi vì không ngừng phát động công kích, thể lực rốt cục bắt đầu chống đỡ hết nổi, bay trên không trung không ngừng thở phì phò. Trái lại mạ chọc mặc dù hô hấp cũng biến thành nặng hơn, nhưng lại cũng không có quá nhiều khác biệt. Làm sao có thể như vậy, đáng giận, ta tuyệt đối sẽ không thua. Tài lão một lần nữa và ỉn ở tắc chiến đấu đã kéo dài rất lâu, là một trận sức chịu đựng khảo nghiệm đánh giằng co, nhưng nhìn vẫn không có quá lớn thương hại mạ chọc xạ tổ xỉ không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng là hay là không muốn tin tưởng, lại lần nữa để tái là phát động công kích, tái lão nghe tiếng lại lần nữa xông về mạ chọc. Là lúc này rồi, mạ chọc sử dụng cà chọc đúng lúc này, bờ rõ lì rốt cục phát động phản kích, mạ chọc nghe tiếng về sau, trong tay phát ra nhạt hào quang màu xanh lam, trực tiếp liền xông ra ngoài, đối mặt chạm mặt tới bởi vì muốn công kích mà hạ xuống tái lão, vờ ơ y ma trước một bước bị mạ chọc trúng đích, cà chọc trùng điệp chém vào tái lão trên thân. Lực lượng cường đại lại thêm tái lão đã thể lực chống đỡ hết nổi, lập tức bị chặt bay ra ngoài. Âm tái lão đụng ở hậu phương trên vách tường, sau đó vô lực từ trên vách tường trượt xuống, Thấy cảnh này Sạ Tổ Sĩ không khỏi ngây ngẩn cả người, rõ ràng nhận lấy hắn như vậy nhiều công kích, vì cái gì mà chọc lực lượng hay là một chút cũng không có hạ thấp đâu lại còn có thể phát động mạnh như vậy công kích, không cam lòng Sạ Tổ Sĩ xuất ra bổ kẻ bản thu hồi tài lão. Lúc này Bờ Dọc đứng lên mở miệng nói, Sạ Tổ Sĩ, đối phương có đặc biệt ứng đối phương pháp, đừng cứng đôi cứng A tương đối mà nói quan chiến Bờ Dọc tương đối có thể thấy rõ hình thức. Ngay cả vội vàng đứng dậy nhắc nhở Sạ Tổ Sĩ, nhưng là lúc này Sạ Tổ Sĩ hoàn toàn mất đi tỉnh táo, căn bản nghe không vô Bờ Dọc, khư khư cố chấp. Không cho dù có biện pháp hóa giải công kích, ta tin tưởng mạ chọc nhất định cũng đã bị thương tổn, ta sẽ không tránh, vẫn là phải chính diện quyết thắng thua, lên đi chịp cổ sử dụng quyết ở tắc, sau đó sử dụng tờ HUNG công kích Sạ Tổ Sĩ đối chịp cổ hô, nhưng mạ chọc còn tiếp tục sử dụng giống nhau biện pháp. Để ngăn cản công kích mãnh liệt, lại là mấy lần công kích, tại chịp cổ mãnh liệt thế công phía dưới, rốt cục mạ chọc hiện ra vẻ mệt mỏi, lại một lần nữa lợi dụng phương pháp giống nhau tránh đi chịp cổ công kích về sau, mạ chọc không có lập tức lại đưa nở dê lên. Ngay tại lúc này, chịp cổ sử dụng quyệt ở tắc đánh ra công kích thấy cảnh này Sạ Tổ Sĩ bắt lấy cơ hội, lúc này ngồi chồm hổm trên mặt đất mạ chọc căn bản không có cách nào tiếp tục sử dụng phương pháp như vậy tránh né. Chịp cổ tốc độ được sự giúp đỡ của quyệt ở tặc tăng lên tới cao nhất, trong chớp mắt đi tới mạ chọc trước mặt, mượn nhờ lực lượng đánh ra trực tiếp đập mà ra, phình một tiếng, trực tiếp đánh vào mạ chọc trên thân. Mạ chọc đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, đụng sau lưng Bờ Dọc ly trên vách tường. Mạ chọc mất đi năng lực chiến đấu, chịp cổ đạt được thắng lợi trọng tài QNZ lên cờ xí tuyên bố mạ chọc đã mất đi năng lực chiến đấu.